Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, Tiểu Thâu. Lâm Hiên đi tới nơi này Nguyên Tố Hải Dương bên cạnh sau khi, cũng không có lập tức liền bay vào đi, mà là ở bên ngoài đợi một hồi, chờ đợi sóng chiều đánh tới. Lần này chờ thời gian cũng không có quá lâu, chỉ là mấy ngày, sóng chiều liền cuốn tới, mới vừa vặn thở bình thường lại lúc. Liền hóa thành một đạo thải mang hướng bên trong xuyên qua đi. Tốc độ cực nhanh lập tức tiêu thăng đến cực hạn trình độ. Một màn này rơi ở chung quanh nguyên thủy giả trong mắt lúc. Cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không không muốn sống. Cái này mới vừa cứu chúng nó thoát khỏi nguy cơ. Gọi ngay bây giờ tính toi mạng. Chúng nó không kịp ngăn cản Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng đã biến mất ở chúng nó trước mặt. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, đơn giản nhanh như điện chớp, đều đã hình dung không được, hoàn toàn chẳng khác nào Nazi, nhẹ nhàng lập lòe thoáng cái, cũng đã khi đến một khu vực, thật sự là quá nhanh. Lâm Hiên các loại nhất làn sóng nhỏ trở lại sau đó mới bay. Đó cũng không phải không có lý do gì, mặc dù không cách nào phán đoán lần kế sóng chiều là lúc nào, nhưng có thể là vài ngày. Cũng có thể là mấy tuần, ít nhất đánh cuộc một lần lần này vận khí, có thể cách bao lâu chính là bao lâu, không biết cái này phần dưới cùng cần thời gian bao lâu. Lâm Hiên cảm giác khuếch tán đến, lớn nhất, chỉ cần Nguyên Tố Hải Dương có nửa điểm tiếng động, hắn lập tức có thể cảm giác ra được, không cần quá lâu thời gian, trong nháy mắt là được rồi. Đang phi hành tốt mấy ngày sau khi, trước mắt vẫn là hoàn toàn mờ mịt. Phía dưới đều là Nguyên Tố Hải Dương phân bố tại đây. Đầy trời pháp tắc chi lực hóa thành nước biển. Ở chỗ này dũng động. Nếu không phải là phía sau không nhìn thấy bên bờ. Hắn còn tưởng rằng cũng không có bay vào được. Dù sao cảnh vật chung quanh cùng bên ngoài là như nhau. Cũng không có gì thay đổi. Tại không có biến hóa phía dưới. Cũng rất dễ dàng tạo thành một loại ảo giác. Vậy nếu không có di động ảo giác. Dầm. Trong nháy mắt nhất tầng sóng chiều từ phía dưới sông tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên trên thân toát ra nhất đạo hồng mang. Trong cơ thể huyết mạch chi lực bạo phát đến mức tận cùng. Đùng, một tiếng, liền hướng mặt trước tiến lên. Tại ban đầu đã đầy đủ độ nhanh xuống. Vẫn có thể tiếp tục bạo tăng cái đo đếm lần tốc độ. Đây đều là tại dẫn bạo huyết mạch chi lực hiệu quả. Ở trong không khí dẫn tới một trận bạo tạc. Tại đây tốc độ kinh người phía dưới. Khó khăn lắm xông qua cái này cuốn lại sóng chiều. Tại tiến lên sau khi. Phía trước đã không có sóng chiều. Phía sau cái này nhất làn sóng nhỏ nhanh chóng hướng sau lưng đánh tới. Hoàn toàn nối liền vùng chân trời này. Ý vị này vô luận ngươi bay cao bao nhiêu. Đều là không có ý nghĩa gì. Đều có thể bị cái này sóng chiều cấp cuốn vào. Tạo thành chặn một cái góc chết vậy. Phải nói tiếp tục bay ra ngoài. Cũng đã bay ra khu vực này. Nhưng bay ra ngoài. Đến tột cùng đến nơi nào cũng không biết. Ít nhất là không có cách nào khác trở lại mảnh này Nguyên Tố Hải Dương trong. Thiếu chút xíu nữa liền bị cuốn vào. Tốc độ này thật đúng là quá nhanh. Nếu như bị cuốn vào. Vậy coi như phiền toái. Lâm Hiên kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Mấu chốt nhất vẫn là phía trước không có sóng chiều. Nếu còn có một làn sóng nhỏ cuốn qua đến. Vậy hắn còn không đợi chết. Tại chậm xuống sau khi. Lại tiếp tục bay về phía trước đi. Bình thường hay dùng bình thường một chút tốc độ. Một khi dò xét đã có sóng chiều cuốn lên đến. Lập tức bộc phát ra tất cả lực lượng. Nếu duy trì liên tục cái này bạo phát nói. Hắn căn bản không chịu nổi. Tại vẫn duy trì loại trạng thái này phía dưới. Sau đó hắn lại gặp phải sóng chiều. Đều dùng biện pháp như thế tiến lên. Tránh thoát nhất ba hữu nhất ba. Nhưng phía trước chính là không có bất luận cái gì phần dưới cùng ý tứ. Ở cho rằng là có thể như vậy bay đến điểm kết thúc lúc. Mới vừa tránh thoát nhất làn sóng nhỏ. Sau đó muốn tiếp tục bay về phía trước lúc. Chứng kiến phía trước lại là có nhất làn sóng nhỏ trào lên đến. Nhất thời lộ ra cười khổ một hồi. Lần này vận khí còn kém đến bạo nổ. Cái này là liên tục sóng chiều. Vậy căn bản không chỗ có thể trốn. muốn đi sau khi bay đều không đi. Bởi vì sau lưng thì có nhất làn sóng nhỏ. Được vận khí cực kém lúc mới sẽ gặp phải loại tình huống này. Hắn đơn giản chính là nhún vai một cái, buông tha vật lộn, sau đó liền bị cái này sóng chiều cấp cuốn vào. Phốc đông, một tiếng, sóng chiều đem hắn cấp cuốn vào, giống như mở miệng to như chậu máu yêu thú vậy, bắt hắn cho nuốt đi. Bị cái này sóng biển nuốt mất xuống sau khi, nhất thời hắn liền mất đi ý thức. Bình thường hắn đều khó mất đi ý thức, nhưng ở cái này trùng kích phía dưới, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Cảm giác bị cái gì nuốt mất xuống. Bá bá bá, một bà thanh âm từ lỗ tai bên cạnh truyền đến, để cho Lâm Hiên trong nháy mắt liền đánh thức trở lại. Một bà liền bắn lên đến, sau đó quan sát đến bốn phía, nội tâm càng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới bản thân lập tức liền đã hôn mê. Một dạng chỉ có hai trường hợp sẽ làm hắn mất đi ý thức. Một loại là khi chết sau, một loại là bị cực kỳ khủng bố linh hồn trùng kích. Nhưng hắn có hồn châu, nhưng vẫn là mất đi ý thức. Chỉ có thể nói cái này nguyên tố chi hải quá kinh khủng. Thủy chung là thuộc về vũ trụ lực lượng. Hắn hiện tại tu vi là không yếu, nhưng đối mặt cái này khổng lồ lực lượng thần bí, hắn vẫn hiển được nhỏ bé như vậy. Đợi hắn sau khi tỉnh lại, gắt gao nhìn chòng chọc đánh thức cùng với chính mình người. Đợi hắn thấy rõ ràng sau khi, kinh ngạc phát hiện đánh thức cũng không phải nguyên thủy giả, mà là nhân loại. Hắn lại quét mắt chung quanh, bản thân chỗ nằm địa phương chính là mảnh nhỏ nguyên tố hải dương. Mang mắt nhìn đi, nơi xa chính là mảnh nhỏ nguyên tố hải dương. Cùng trước đó chỗ thấy không có gì khu bậc mà hắn hiện tại vị trí tại địa phương, là một cái thật lớn đảo nhỏ, hoàn toàn là không nhìn thấy bờ một loại. Hắn hiện tại chỗ nằm bên bờ, liền không nhìn thấy bờ. Hướng nơi xa nhìn lại, đều là không nhìn thấy bờ. Ngươi, ngươi không sao chớ? Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Hiên lúc này mới nhìn thẳng vào này trước mắt người thiếu nữ này đến. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới. Chỉ là thiếu nữ này không có địch ý gì, tu vi cũng không cao, cho nên liền không thế nào đi chú ý. Trước tiên đem tình huống chung quanh cấp thấy rõ ràng lại nói. Trước mắt người thiếu nữ này cũng không thế nào đẹp. Tối đa chỉ có thể xưng là thanh tú, nhưng đẹp đôi mắt thoạt nhìn vẫn là rất là tinh thuần. Tu vi cũng không tính cao, nhưng là có ẩn đan kỳ cấp bậc tu vi. Tại đây nguyên tố hải dương trung sinh tồn tại, còn có bực này tu vi cũng không phải thần kỳ. Dù sao tu luyện pháp tắc chi lực, đó là linh thần kỳ cấp mở ra cái khác thủy sự tình. Người vừa rồi nghĩ dựa dẫm vào ta trộm vật gì vậy chứ? Lâm Hiên nghiền ngẫm cười. Thiếu nữ này vừa rồi chính là tại trên người mình lật đồ đạc, muốn nhìn một chút có thể từ trên người hắn tìm ra bảo vật gì đến. Không, không có. Thiếu nữ này con mắt nhất thời hướng bên cạnh nhìn, căn bản không dám cùng Lâm Hiên đối mặt. Hiển nhiên là dối trá. Hai tay còn nắm chặt góc áo, chợt đưa tay hướng mặt trước vừa nhấc, nói ra, nhìn một bên, dường như có ai trở lại. Sau khi nói xong, nàng quay đầu lập tức bộc phát ra toàn lực, hướng bên trong bỏ chạy. Chỉ là không chạy hai bước, cũng là một bả đụng vào bền chắc thể phách phía trên, bị phản lại trở lại. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mà ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên đã che trước mặt mình. Muốn đi, bị ta bắt được, vậy coi như đừng nghĩ đi. Lâm Hiên cười hắc hắc, hắn làm sao có thể tùy ý để cho chạy. Được lưu lại hỏi điểm lời mới được. Convert by King Killer. Hết chương.